Bài thứ 48. Tôi có thể chết bất ưng. Không gì chắc bằng sẽ phải chết, nhưng chết vào lúc nào, đó là điều không ai biết trước. Chắc rằng Đức Chúa Trời đã định cho mỗi người phải chết năm nào, ngày nào. Nhưng ngày, năm ấy là khi nào, tuyệt nhiên ta không biết. Sao Chúa lại không cho biết ngày giờ ta phải chết, là có ý cho ta hằng phải dọn mình chết luôn luôn? Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì đã chờ đợi, chẳng bắt con phải chết đang khi mắc tội trọng. Vậy Chúa còn ban cho con sống bao lâu nữa thì con hy sinh cả bấy nhiêu tháng ngày giờ để ăn năn hối cải các tội lỗi và kính mến Chúa hết lòng hết sức. Con sẽ phải chết, và nhờ ơn Chúa giúp, con quyết dọn mình xin ơn chết lành. Về giờ sau cùng của ta, Đức Chúa Giêsu phán rằng: các ngươi cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ các ngươi không ngờ tới thì Con Người sẽ đến. Vậy ta sẽ chết giờ nào? Đó là giờ ta không ngờ mà mình phải chết. Bởi đó Thánh Bernardo kết luận: vì sự chết có thể bắt ta bất kỳ lúc nào, nên hàng giây, hàng phút ta phải chờ đợi nó luôn, phải tính sổ sẵn sàng, đâu ra đó ngay đi. Lạy Chúa Giêsu, vậy con không muốn đợi đến giờ chết mới dâng mình cho Chúa. Chúa đã phán: hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Nên ai tìm Chúa hẳn sẽ gặp. Lạy Chúa Giêsu, này con đang tìm kiếm Chúa, đang khao khát Chúa, xin ban cho con được tìm thấy Chúa. Lạy Chúa nhân lành vô cùng, con kính mến Chúa và hối hận vì đã xúc phạm đến Chúa. Nhưng từ nay con ước ao chớ gì không làm buồn lòng Chúa bao giờ. Vậy hỡi anh em đang nghe sách, nếu khi anh em bị cám dỗ phạm tội mà điên cuồng hy vọng cứ phạm mai sẽ xưng tội, thì hãy tự nhủ mình rằng: biết đâu hôm nay, lúc này khi tôi phạm tội, chẳng phải là ngày sau hết, lúc cuối cùng đời tôi đấy chăng? Thật bất hạnh nếu vừa phạm tội xong giờ chết đến, lúc đó ta sẽ đi đâu? Than ôi, biết bao kẻ khốn nạn vừa nếm sự tội xong đã lăn ra chết chẳng kịp ăn năn xưng tội. Ma quỷ sẽ bảo anh em rằng: ô, anh chẳng gặp sự khốn khó như thế đâu. Nhưng anh em hãy trả lời nó rằng: biết đâu lại chẳng phải gặp bước khốn nạn đó, nếu gặp thì đời đời linh hồn ta sẽ ra sao? Ôi lạy Chúa, thật vậy, Chúa xử cùng những kẻ khác thế nào, người cũng sẽ xử sự với con như vậy. Biết bao kẻ phạm tội ít tội hơn con, giờ đây đang phải hối tiếc, than khóc dưới hỏa ngục. Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì đã thương xót con bấy lâu, vả lại còn ban ơn soi sáng mở lòng cho con bây giờ. Con đã phạm tội lìa bỏ Chúa, vậy con ước muốn được chết vì đau đớn hối hận. Chúa còn thương ban cho con thời giờ để ăn năn đền tội. Từ nay con xin chỉ lo lắng một điều là hết lòng kính mến Chúa. Lạy Chúa, xin hãy ban ơn giúp sức cho con. Lạy Đức Bà Maria, xin mẹ giơ tay phù giúp con, xin mẹ thương cầu bầu cùng Chúa cho con.